trong chương trước Tiểu Khả Ái đã nói, vì sao nữ chính không bán tạo hình, như vậy có thể kiếm được nhiều tiền. Chỗ này ta giải thích một chút, người cổ đại rất lợi hại, nhóm nha hoàn bên cạnh Thiên Kim tiểu thư đều có thể phối hợp kiểu tóc xông thêm mùi thơm, vân vân đều biết, đối với việc tẩy trang cũng hiểu, nếu không tẩy trang thì sao người ta có thể nhìn mặt Thiên Kim tiểu thư. Rất nhiều đồ vật không phải chỉ có nữ chính mới có thể, có một ít phương diện người cổ đại so với nữ chính cũng không kém. Ưu thế duy nhất của nữ chính đó là kỹ thuật hóa trang, mà kỹ thuật hóa trang này không có khả năng đi dạy người khác, cho dù dạy cũng rất khó học được. Đây là con đường kiếm tiền nữ chính không đi. Cách chương.